Lột xác, chương 58, không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Góc truyện audio.com, tiếng vù vù nhẹ nhàng từ phía sau lưng truyền đến. Vu Tuấn lần nữa quay đầu đi, cô gái lại ngủ thiếp đi. Hai mảnh môi nho nhỏ hơi đóng mở, giống y như thời kỳ nàng là trẻ mới sinh. Mở ra dây từng quấn ở trên tay chân cô gái. Vu Tuấn đau lòng xoa xoa cổ tay bị ghim đỏ của cô gái. Lại dùng ngón tay chọt chọt về phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Mãi đến tận cô gái cảm thấy không thoải mái cau mày. Mới bằng lòng ngừng tay lại cởi đi áo khoác trên người đắp ở trên người cô gái. Đứng lên đi tới bên bệ cửa sổ. Sau khi cẩn thận quan sát tình huống ngoài cửa sổ, nhìn đồng hồ đeo tay. Cuối cùng trở lại bên cạnh cô gái. Sờ sờ mấy cái túi trên y phục. Vậy mà không có phát hiện thứ nên có, đều thời đại nào rồi, đi dạo cả cái di động đều không có, không có cách nào. Vu Tuấn móc ra điện thoại di động của chính mình, thuần thục đem 11 số nhấn vào, tựa ở trên cửa sát, Dương Vũ Đồng sốt ruột nhìn chung quanh, đã hơn 8 giờ rồi, nhóc con kia vẫn chưa về nhà, thật sự có muốn ăn đòn như vậy sao? Điện thoại trong túi vang lên. Vội vàng móc ra, lại là số xa lạ, lúc nào rồi, vẫn chưa về nhà, cái mông ngứa có phải không? Không có dò hỏi đối phương là ai? Dương Vũ Đồng liền mắng lên, cô 100% khẳng định, sẽ là nhóc con nào đó gọi đến. Nhưng lần này thì xảy ra chút tình huống, tạch, người của đầu điện thoại kia có chút lúng túng phát ra một tiếng như vậy. Dương Vũ Đồng nhíu nhíu mày, không phải tiếng của đứa trẻ kia. Ngươi là ai, Vu Tuấn, đừng gác máy, đứa trẻ ở chỗ ta. Dương Vũ Đồng vẫn thật sự xém chút thì treo điện thoại. Ngươi có ý gì, lại là bắt cóc, hay là, nàng là con gái ruột của ngươi. Xin nhờ ngươi có chút nhân tính, chớ làm tổn thương nàng. Ngươi làm sao giống y với nha đầu kia, ta nhớ tới trước đây ngươi không phải như thế. Phim truyền hình xem ít chút, địa chỉ ta gửi cho ngươi. Người tới đón nàng đi, tới đón nàng, diễn biến này là từ đâu ra, đứa trẻ hiện tại an toàn không, để nàng nói hai câu với ta, ngủ rồi, nhìn nàng ngủ đến rất sâu, vẫn là đừng đánh thức nàng đi, chụp cho ta bức hình, không nhìn thấy nàng ta không yên lòng, được, cúp điện thoại không quá mấy giây, điện thoại liền truyền đến chấn động, mở ra thông tin, Dương Vũ Đồng mới thở phào một cái. Cô gái chu miệng nhỏ ngủ say, nhìn qua còn ngủ đến rất ngọt, dưới bức ảnh còn kèm địa chỉ. Dương Vũ Đồng nắm chặt điện thoại một hồi, đi đến phía Gaza, phát ra bức ảnh, Vu Tuấn cũng chuẩn bị khép lại điện thoại. Vừa rồi vì Dương Vũ Đồng chụp xuống, bức ảnh của cô gái còn lưu lại ở trên màn ảnh. Ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát, một dòng nước ấm xông lên đầu. Cạch cạch, khi Vu Tuấn còn chìm đắm ở màn hình điện thoại, Dương Vũ Đồng đi xe tới từ lâu rồi. Vu Tuấn đương nhiên cũng không nghĩ ra Dương Vũ Đồng vậy mà đến nhanh như vậy. Thu hồi điện thoại, đi tới mở cửa ra. Nàng đâu, một khắc cửa bị mở ra. Dương Vũ Đồng thì không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vu Tuấn lập tức làm ra dấu im lặng, nhỏ giọng nói, còn ngủ đó. Dương Vũ Đồng nhìn biểu hiện của Vu Tuấn. Sửng sốt một chút, đem bước chân phóng tới nhẹ nhất, chậm rãi di chuyển đến bên cạnh cô gái. Quả nhiên còn ngủ, tay vịn lên khuôn mặt nhẹ nhàng xoa xoa. Nhìn thấy tình cảnh này, Vu Tuấn nở nụ cười từ trong lòng. Đây chính là tình cảnh mình nằm mơ cũng muốn. Không nghĩ tới ngươi sẽ đồng ý chấp nhận nàng. Dương Vũ Đồng lườm Vu Tuấn một cái. Không hề trả lời, đem quần áo che ở trên người cô gái lấy xuống. Một lần nữa che lên áo khoác của mình cho nàng, cẩn thận ôm lấy người đi đến ngoài cửa. Chờ một chút, Vu Tuấn nhìn bóng lưng rời khỏi của Dương Vũ Đồng. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem gọi lại cô, là ta đem nàng mang đến. Nàng hết mấy lần nói muốn về nhà, là ta không cho nàng rời khỏi mà thôi. Người đừng mắng nàng, còn có, nàng đói bụng không chịu ăn đồ của ta. Sau khi trở về cho nàng ăn cơm đi. Lời này làm sao thì nói đến như chính mình ngược đãi nàng như thế. Dương Vũ Đồng hung hăng lườm Vu Tuấn lần nữa. ôm thật chặt người trong lòng tiếp tục đi đến phía cửa. Ánh mắt của Vu Tuấn để Dương Vũ Đồng không cách nào từ chối. Mi Tâm nhíu chừng hắn rất lâu mới tiếp tục hành động. Nàng còn ngủ, ta muốn để nàng ngủ một chút mới về. Giúp ta hâm nóng cơm. Nàng còn không có từng ăn gì. Được, thanh âm mông lung vang lên ở bên tai. Ta thầm thầm tỉnh lại, vò vò con mắt mỏi như mới nhìn rõ người trước mắt. Mẹ, nhìn lại một chút bốn phía, ta bị cô mang về trên xe rồi hả? Dương Vũ Đồng mới vừa khép lại điện thoại, người trong ngực liền tỉnh rồi. Phối hợp với động tác của nàng chuyển động thân thể, cầm lấy chai nước trên xe vặn ra để ở bên miệng nhóc con. Tỉnh rồi, uống chút nước đi, ta tiếp nhận chai nước uống mấy hớp, tại sao ta lại ở chỗ này? Người kia đâu? Cô lấy lại chai nước vặn lại cái nắp, hắn điện thoại cho ta để ta tới. Ta nghi hoặc nhíu mày lại, tại sao khi ta rời khỏi, hắn không cho, vào lúc này lại muốn để mẹ tới đón ta? Còn ngủ không? Không ngủ tự mình ngồi yên. Về nhà, đáp một tiếng bò đến chỗ cạnh tài xế ngồi yên. Lúc đang định nói chuyện, lại bị cô giành trước một bước. Sau này ra ngoài nhất định phải trải qua ta đồng ý, đi học tan học cũng phải ở cùng với ta. Cô nghiêm túc nói, tại sao, ta theo bản năng hỏi. Không phải là bởi vì hôm nay ta đã trễ thế này còn không về nhà để cô tới đón ta. Cho nên cô muốn trừng phạt ta. Hôm nay ta không phải cố ý, là người kia, câm miệng, không có tại sao, ta cũng không phải trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là nói cho ngươi biết quyết định của ta. Nói xong, cô liền khởi động xe, rất lâu chưa từng có lời nói hung hăng, để ta cảm thấy rất không thoải mái. Ngươi đừng không nói đạo lý như thế, ta nói ta không phải cố ý cần như vậy. Cô đột nhiên xoay người lại hung hăng quăng cái mắt dao cho ta đem ta sợ đến không dám nói nữa. Dương Vũ Đồng nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô gái. Đau lòng một hồi, ngoan, nghe lời của mẹ, đừng hỏi tại sao, mẹ biết hôm nay ngươi không phải cố ý. Nhưng mẹ lại lo lắng rất lâu. Còn có ông bà ngoại sau khi về nhà không nhìn thấy ngươi đều đứng ngồi không yên đó. Dừng một chút, lại vô cùng không tình nguyện bổ sung một câu. Mẹ như vậy là vì tốt cho ngươi. Kỳ thực Dương Vũ Đồng cũng không biết mình có phải thật sự muốn nghe lời từ người đàn ông kia không. Hạn chế tự do của đứa trẻ. Dù sao mình đã từng là tin tưởng hắn cỡ nào. Nhưng đổi lấy chỉ có nước mắt. Hơn nữa ngày đó hắn cũng đối với đứa trẻ làm ra chuyện quá đáng. Bây giờ còn lựa chọn nghe theo lời của hắn. Có phải là có chút tức cười, nhưng vừa rồi đứa trẻ đắp là quần áo của hắn, còn có ánh mắt của hắn, từ trong giọng nói của cô ta nghe được bất đắc dĩ. Biết rồi, là ta không tốt, xin lỗi, mẹ đừng tức giận, không có chuyện gì, cô nở nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu của ta. Về nhà đi, ngươi không phải đói bụng rồi sao? Ông bà ngoại vẫn chờ đó. Hôm nay ta cái gì cũng không từng ăn. Dương Vũ Đồng vội vã đạp chân ga chạy nhanh về phía nhà. Cách chương.